Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 78, trong mộng quan ải dài ác chiến. Thân thể tàn phế cũng có thể báo quốc ân. Vân Dương về tới Vân Phủ, đối mặt Phương Mặc Phi cùng Lão Mai nghi hoặc, căn bản không làm giải thích, một đầu liền đâm vào mật thất. Lục Lục, ta cần, trong thời gian ngắn nhất, đột phá tam trọng sơn. Mặt khác, Huyền Phong Quyết cũng cần đột phá tầng thứ tư. Ê a nha, Đông Huyền đại binh tiếp cận, Ngọc Đường sinh tử tồn vong thời khắc. Vân Dương rốt cục quyết định, tạm thời buông xuống thù hận, quên đi tất cả việc tư, dốc lòng luyện công. Vân Dương hiện tại muốn luyện, có Phong Tôn Huyền Phong Quyết, còn có Thất Ca Huyết Tôn Huyết Sát Đại Pháp. Huyết Sát Đại Pháp chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất, sau đó đi Cửu Tôn Phủ, mở ra Thất Ca Huyết Tôn gian phòng, lấy ra Lục Ca Kinh Lôi Quyết, tu luyện tầng thứ nhất đằng sau, cũng tìm tới Ngũ Ca Tinh Hỏa Quyết, tiếp tục tu luyện, thời gian phi thường ngắn, nhưng Vân Dương lại nhất định phải làm đến. Trước mắt có thể trợ giúp đại quân cũng chỉ có phong hỏa hợp lực, nếu là kinh lôi quyết cũng có thể tu luyện đến tầng thứ ba tầng thứ tư, đó là tốt nhất. Nhưng là Vân Dương đoán chừng dù là chính mình liều mạng chỉ sợ cũng làm không được, một mực đến tu luyện tinh hỏa quyết tầng thứ ba tầng thứ tư này thời gian đã không đủ, nhưng Vân Dương liều mạng cũng muốn làm đến. Các huynh đệ, các ngươi thủ hộ quốc gia này lâu như vậy, quyết không thể trên tay ta ném đi chúng ta Cửu Tôn vinh quang. Ai, Hỏa Ngũ Ca, nếu ngươi là ta Thất Ca Bát Ca tốt biết bao nhiêu. Ta mở ra Bát Ca, mới cầm tới Thất Ca chìa khóa, mở ra Thất Ca, mới cầm tới Lục Ca chìa khóa, mở ra Lục Ca, mới có thể cầm tới ngươi chìa khóa. Vân Dương trong lòng thầm nhủ, nếu là Hỏa Tôn vẫn còn, đoán chừng Vân Dương một trận này đánh là tuyệt đối trốn không thoát. Tiểu tử này, lại muốn cho ta giáng cấp, không hiểu thấu mất tích 10 ngày, trở lại đón lấy bế quan. Phương Mặc Phi biểu thị rất không hiểu, cái này cũng đáng giá ngạc nhiên. Lão Mai trợn trắng mắt, không hiểu thấu mất tích 3 tháng. Trở về liên tục bế quan 3 tháng thời điểm ngươi gặp qua sao? Phương Mặc Phi kinh dị một chút. Lại có việc này. Lão Mai trợn mắt một cái. Lời nói thâm thía. Lão Phương, chúng ta công tử trên thân, sự tình kỳ dị khác thường, sự tình không thể tưởng tượng, sự tình phát rồ. Rất nhiều đây này. Ngươi vừa tới, muốn thói quen thích ứng. Đi, đem đình viện quét dọn quét dọn. Phương Mặc Phi nhìn xem Lão Mai rời đi bóng dáng, có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Lớn như vậy một cái hầu phủ, nhiều tiền như vậy tài không chỗ tiêu, xin mời cái thị nữ người hầu sẽ chết a, thật sự là phát dồ. Để lão tử một cái thất trọng thiên cao thủ quét sân. Thiên đường thành lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang chờ đợi phía trước tin tức. Chiến thắng, hoặc là chiến bại, như tuyết rơi tin tức, nhau nhau truyền về. Mùng 4 tháng 6, Thiết Cốt Quan chiến loạn bắt đầu. Đông Huyền đại binh vượt biên. 14 tháng 6, Thiết Cốt Quan thất thủ. 15 tháng 6, Thiết Tranh đại quân xuất kích. 21 tháng 6, Thiết Tranh đại quân tiên phong đầu nhập chiến trường. Một đường quét ngang, khiến cho quân địch lui về Thiết Cốt Quan. Tin tức truyền về, cả nước vui mừng. 23 tháng 6, Thiết Tranh đại quân liều chết lực chiến 2 ngày, giành lại Thiết Cốt Quan. Cũng tại ngoài quan, cùng địch nhân hai quân đối chọi. Mùng 3 tháng 7, Đông Huyền toàn tuyến tiến công Thiết Cốt Quan bên ngoài. Hắc kỵ xuất động, Thiết Tranh phái 20,000 thiết kỵ ứng chiến. Một trận ác chiến, một mực đánh tới mùng 5 tháng 6. 20,000 thiết kỵ đều bỏ mình. 3 vạn Đông Huyền hắc kỵ, người sống sót không đủ 2.000. Cả nước chấn động, mùng 4 tháng 7, Đông Huyền Đế quốc 20 vạn viện quân đến chiến trường. Tiền tuyến căng thẳng, mùng 5 tháng 7, Ngọc Đường phái ra cuối cùng một chi viện binh. Trong thời gian ngắn, đây là có thể trợ giúp chiến trường cuối cùng một nhóm binh mã. Tối thiểu trong vòng 2 tháng, vô lực trợ giúp, cả nước trầm mặc, một cỗ bi ai tuyệt vọng khí tức bắt đầu tràn ngập Ngọc Đường quốc cảnh. Tiểu Niếp Niếp ôm Đại Bạch Trắng từ trong nhà mình mở cửa, hiếu kỳ tinh khiết ánh mắt nhìn trước mắt các thúc thúc bá bá, từng cái hôm nay thật sạch sẽ, tốt lưu loát, đây là muốn làm gì? Quyên Nhi từ trong phòng đi tới, lấy làm kinh hãi, Lý đại ca, Lưu đại ca, Phương đại ca, Mạnh huynh đệ, đây là thế nào? Đến cùng đệ muội nói một tiếng, một cái trên mặt có ba đạo mặt sẹo, mù một con mắt trung niên nhân trên mặt lộ ra thật thà ý cười. Chúng ta những người này, muốn tòng quân đi, tòng quân, Quyên Nhi kinh ngạc nói, các ngươi, không phải đã thương lui, nhìn xem mấy người, không phải mắt bị mù, chính là ném đi cánh tay, từng cái thế mà đem cựu quân trang lại mặc vào người. Một cỗ mơ hồ biêu hãn chi khí lần nữa từ trên thân những người này hiện ra. Thương lui, chúng ta chỉ là bị thương con mắt, tàn phế cánh tay, chúng ta còn có chân, tối thiểu nhất cũng còn có một tay. Lý đại ca thật thà cười, bây giờ quốc gia nguy nan, sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta còn có thể chiến, liền muốn đi chiến trường, nếu không Đông Huyền đại quân tới, chính là chúng ta sỉ nhục. Chúng ta mặc dù bỏ đi quân trang, nhưng chúng ta hay là quân nhân. Nếu là Ngọc Đường quân nhân, vậy chúng ta đương nhiên muốn vì quốc gia này đi phấn chiến. Nhiều như vậy chiến tử các huynh đệ, gia quyến, đều ở quốc gia này đâu. Mạng của chúng ta, vốn là chiến tử các huynh đệ đổi lại. Hiện tại tiền tuyến nguy cấp, chúng ta muốn đi. Thiếu huynh đệ, chúng ta phải trả cho bọn hắn, chớ có tương lai có một ngày, mọi người ở dưới nền đất gặp, chửi chúng ta là thứ hèn nhát, hắc hắc, đến đây cùng đệ muội cáo biệt đâu, chính là muốn cáo chi một tiếng, chúng ta những người này, này vừa đi, trở về khả năng cực nhỏ, nếu là đệ muội có gì cần hỗ trợ, về sau tìm lão thọt bọn hắn đi. Bọn hắn những cái kia què chân, không chạy nổi, lần này đều không đi. Một cái khác không có tay trái người trẻ tuổi cười hắc hắc, nói, còn có một chuyện xin nhờ tàu tử. Ngươi biết, trong nhà của chúng ta người, cũng không có mấy cái biết chữ. Hài nhi không ai dạy, tàu tử có thời gian, nhiều dạy một chút bọn hắn. Chớ đi đường nghiêng, tương lai còn dài. Để bọn hắn ra chiến trường, là bọn lão tử báo thù đi. Vâng, về sau Quyên Nhi ngươi tốn nhiều phí tâm tư. Mấy người đồng thời cúi đầu, một cái lão binh còn sót lại một con mắt chớp, thật thà cười, trở về mấy năm này, sự tình không có làm bao nhiêu, bất quá Oa Nhi ngược lại là sinh mấy cái. Chúng ta thế hệ này chiến không có, chờ các Oa Nhi trưởng thành, nhà ta ít nhất có thể ra ba cái đinh. Một người liều hai, liền đem lão tử phần đều liều đi ra. Hỗn Trương nói, người thế nào không ngóng trông các Oa Nhi lập xuống chiến công làm tướng quân đâu. Bên cạnh một tái lão binh một bàn tay đập vào đầu hắn, sợ là không có mạng này nha. Lão binh này cười hắc hắc. Quyên Nhi nhìn xem những người này, chỉ cảm thấy hốc mắt phát nhiệt. Ta đưa các ngươi, tối nay trong nhà ăn cơm, ta đi mua rượu, không được không được, mấy người thật thà cười, tối nay đều tại riêng phần mình trong nhà ăn cơm, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi, tối nay, còn muốn cùng bà nương các con trò chuyện, nói đưa một bao quần áo tới, các ngươi cô nhi quả mẫu, sinh hoạt so với chúng ta khó, đây là mấy ca đụng đến mấy lượng bạc. Về sau không có ở đây, dùng những này cho Niếp Niếp mua chút vải hoa. làm chút y phục, ăn nhiều một chút tốt, tìm tốt nhà chồng, hắc hắc, thật thà trong tiếng cười. Mười mấy người quay người rời đi. Quyên Nhi nhìn xem những lão binh này thân ảnh, nước mắt sớm đã mơ hồ ánh mắt. Các người nhất định sẽ bình an trở về. Nàng đã từng oán hận qua, oán hận quân đội, đem trượng phu của mình mang đi, cũng không trở về nữa. Nhưng, giờ phút này nhìn thấy những lão binh này, nàng lại đột nhiên minh bạch cái gì? Có lẽ, tại những này nam nhi nhiệt huyết tâm lý, cũng không có cái gì tranh bá thiên hạ cái gì suy nghĩ. Nhưng là bảo vệ quốc gia, bảo vệ mình quan tâm hết thảy, bọn hắn lại là nghĩa vô phản cố. Chính như bọn hắn nói, nhiều như vậy chiến tử các huynh đệ gia quyến, đều ở quốc gia này sống đây này. Mạng của chúng ta, vốn là chiến tử các huynh đệ lấy mạng đổi lại. Chúng ta chuyến đi này, phải trả cho bọn hắn. Chúng ta phải trả cho bọn hắn. Chớ có tương lai có một ngày, mọi người ở dưới nền đất gặp, chửi chúng ta là thứ hèn nhát. Hắc hắc, nghĩ đến đây câu nói, Quyên Nhi chính là rơi lệ không thôi. Niếp Niếp mở to ánh mắt sáng rỡ. Mẹ, các thúc thúc bá bá đây là muốn làm gì đi? Bọn hắn về sau không để ý tới Niếp Niếp sao? Sẽ không, sẽ không. Quyên Nhi lệ như suối trào. Các thúc thúc bá bá sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn bảo hộ lấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Tam một thân nhung trang, tại Vân Phủ trước cửa đứng đấy. Lão Mai mở cửa, xin hỏi quản gia đại nhân, công tử có ở đây không? Lão Mai lắc đầu, không tại. Trần Tam trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, ngu ngơ cười, nói, vốn định ở trước mặt hướng công tử chào từ biệt. Công tử đại ân đại đức, Trần Tam đời này sợ là không cách nào báo đáp. Lão Mai nhíu mày, ngươi thế nào? Ta muốn đi chiến trường. Trần Tam hàm cười, rất nhiều các huynh đệ đều đi. Tiền tuyến nghe nói rất nguy cấp. Chúng ta đám người này, dù sao giết qua địch, từng thấy máu, cái gì cũng không sợ. Liền lại đi đi một lần. Hiện tại cửu đại nhân không có ở đây. Ngọc đường nguy hiểm, chúng ta còn có tay có chân. Chúng ta còn có thể chiến đấu. Chúng ta muốn đi, nói xong, hắn phù phù quỳ đi xuống. Đối với Vân Phủ đại môn dập đầu ba cái, công tử đại ân, Trần Tam kiếp sau lại báo. Quay người liền muốn rời đi, lão Mai chỉ cảm thấy trong cổ họng bị thứ gì ế trụ. Trần Tam, quản gia đại nhân có gì phân phó? Lão Mai xuất ra hai thỏi vàng, nhét vào Trần Tam trong ngực. Cái này trở về cho bà nương sinh hoạt, đừng chối từ. Chối từ chính là xem thường công tử. Làm rất tốt, Trần Tam, còn sống trở về. Ngoặc kép, toàn bộ thiên đường thành, ân, toàn bộ ngọc đường quốc, khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy. Ngày thứ hai rạng sáng, từng cái tàn binh từ từng cái trong ngõ nhỏ đi tới, từ từng cái cũ nát trong phòng đi tới, tại trên đường cái, lẳng lặng, tập họp chỉnh tề. Tại mặt trời còn chưa dâng lên thời điểm, liền cơ hồ đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Một tiếng nhẹ nhàng hiệu lệnh, tựa hồ e sợ cho đánh thức còn tại trong ngủ mê vợ con. Yên tĩnh bắt đầu hướng về cửa thành đi đến. Có thiếu tay trái, có thiếu tay phải, đi trên đường, nhìn rất quái dị, tựa hồ tuyệt không chỉnh tề. Nhưng chỉ nhìn hai cái đùi, lại là tần suất hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn cầm năm đó chinh chiến xa trường binh khí, một mặt nghiêm túc, một thân nhẹ nhõm đi ra phía ngoài. Ngoài cửa thành đã tụ tập thật nhiều người, vô số chân gãy lão binh bị vứt bỏ lần này hành động bên ngoài, nhưng bọn hắn lại một đêm không ngủ, liền sớm liền đi tới ngoài thành vì mình các huynh đệ tiễn đưa. Đây là một chi tàn tật đại quân, không người không thương tổn, không người không tàn. Không ít thân thể tàn tật tướng quân mặc sáng loáng áo giáp, ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem các huynh đệ của mình từ từng cái phương hướng tụ tập mà đến, như là trăm sông hợp thành biển, từ từ nhân số càng ngày càng nhiều, cho các huynh đệ tráng đi. Từng vò rượu, bày tại trên mặt đất, vô số chân gãy lão binh đồng thời thẳng lên nửa người trên. Tất cả xuất trinh tàn quân, đồng thời cúi đầu tới đất, trong nhà, liền xin nhờ các huynh đệ. Không có xuất trinh nghi thức, không có chiêng trống đưa tiễn. Các huynh đệ, xuất phát, có người khàn giọng kêu một tiếng, một cây cờ lớn, phần Phật triển khai. Trong mộng quan ải dài ác chiến, thân thể tàn phế cũng có thể báo quốc ân. Đại quân trầm mặc xuất phát, khoảng chừng trên vạn người, từng cái đi lại kiên định, vậy mà không ai quay đầu. Chớ có quay đầu, như trận chiến này có thể còn sống trở về, thấy thế nào đều được. Nếu là không thể, quay đầu càng thêm khó chịu. Gió sớm thổi qua thiên đường thành, dần dần từng bước đi đến. Trên đầu thành, vô số phụ nữ trẻ em thân ảnh lúc này mới dám hiển hiện ra. Các nàng một mực tại nơi này, che miệng, nhìn xem con của mình, nam nhân của mình lại một lần nữa xuất trinh. Nước mắt, im ắng chảy xuống. Niên đại phân loạn này, thời gian chiến hỏa bay tán loạn này, lúc nào mới có thể kết thúc? Ngay vào lúc này, tiếng vó ngựa đột nhiên gấp gáp vang lên, hai thớt khoái mã như bôn lôi thiểm điện đồng dạng từ trong cửa thành vọt ra. Lập tức là lệ nóng doanh tròng hai cái lão tướng quân, Ngọc Đường hai tôn quân thần, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, nhìn xem đi xa đại quân. Hai vị lão tướng quân lệ nóng doanh tròng, thật lâu đứng lặng, bọn hắn đều là anh hùng. Chỉ là chúng ta lại bạc đãi anh hùng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.